Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 479, Thiên Chi Huyền Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa phòng, Đường Tam đột nhiên thấy tim mình đập có chút nhanh. Mỹ công tử dường như cũng cảm giác được gì đó. Quay đầu lại nhìn hắn, nói, học ở đây sao? Có đủ không gian để thi triển sao? Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, không cần không gian quá lớn, thế này là đủ rồi. Mỹ công tử nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, ta cần phải về sớm, tránh để phụ thân hỏi thăm. Được, Đường Tam gật gật đầu, hắn hơi suy nghĩ, sau đó nói với Mỹ công tử, người tạo một đạo vết nứt không gian đi, để nó duy trì trên không trung. Mỹ công tử gật đầu, tay huy động, lập tức, một đạo vết nứt không gian lặng yên xuất hiện trên không trung. Đường Tam nói, người nhìn kỹ, nói rồi, hắn nâng tay phải lên, trong không trung vẽ ra một hình tròn tuyệt đẹp. Mỹ công tử am hiểu nhất chính là khống chế không gian. Khi Đường Tam bắt đầu vẽ hình tròn, nàng lập tức có cảm giác kỳ dị, dường như không gian xung quanh đều cộng hưởng với nó. Hơn nữa không chỉ có không gian, hình như còn các năng lượng khác. Hình tròn này vừa vặn bao lấy vết nứt không gian mà nàng tạo ra. Sau đó vết nứt không gian kia tựa như dòng kẻ trên bảng đen bị xóa đi. Không gian chia cắt trong nháy mắt cũng khép lại. Khi mới bước vào phòng, trong lòng nàng vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Dù nàng luôn cảm giác được Tu La rất tốt với mình, nhưng là một nữ hài tử, trong lòng có cảnh giác cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này tất cả đã biến thành chấn kinh rồi. Phá hư vết nứt không gian, đối kháng với công kích của mình. Nàng biết rất nhiều cách. Dù sao, thuộc tính không gian cường đại nhưng không phải vô địch. Nhưng dễ dàng như vậy xóa đi vết nứt không gian, nàng chưa từng nghe thấy. Ngươi làm như thế nào? Thanh âm Mỹ công tử đã đề cao lên nhiều. Đường Tam nghiêm túc nói, kỹ xảo này ta gọi là Thiên Chi Huyền Viên, giữa trời và đất, vừa vặn nhất, đồng thời cũng không có khuyết điểm, chính là hình tròn. Có câu bão nguyên thủ thiếu, nguyên này cũng có thể thay thế bằng hình tròn. Khi chúng ta đem trường lực, không gian và thời gian xung quanh thành một hình tròn, như vậy, hình tròn này sẽ trở nên thuần túy. Việc chúng ta phải làm là làm cho hình tròn thuần túy này trở nên hoàn hảo hơn. Khi nó tiến gần hơn đến sự hoàn mỹ, trong phạm vi Thiên Chi Huyền Viên, tất cả tồn tại không hài hòa sẽ biến mất. Mỹ công tử nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng lại không thể không bội phục. Ngươi làm lại một lần nữa. Nói xong, nàng lần nữa tạo ra vết nứt không gian. Lần này là ba đạo. Đường Tam đồng thời đưa tay lên, vẽ ra một vòng tròn duyên dáng. Trong vòng tròn này, ba đạo vết nứt không gian lại biến mất. Thiên Chi Huyền Viên từ đâu mà đến? Năm đó Đường Tam là hải thần, có được siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Siêu thần khí này có một bộ kỹ năng cường đại tên là Hoàng Kim Thập Tam Kích. Trong đó chiêu lợi hại nhất chính là Vô Định Phong Ba. Vô Định Phong Ba có khả năng khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Dù là tồn tại cường đại đến đâu, cho dù là thần vương, khi đối mặt với Vô Định Phong Ba cũng sẽ bị khống chế một đoạn thời gian, không cách nào tránh thoát. Vô Định Phong Ba chính là do rất nhiều vòng tròn Thiên Chi Huyền Viên tạo thành, mà Thiên Chi Huyền Viên chính là phiên bản đơn giản của Vô Định Phong Ba. Lúc trước hắn đã dẫn động thần thức thi triển Thiên Chi Huyền Viên. Theo thời gian, thần thức khôi phục, cộng thêm huyết mạch chi lực được tăng cường, nội tình trở nên thâm hậu hơn. Hắn đã có thể cơ bản sử dụng Thiên Chi Huyền Viên. Chỉ là trước khi đến thần cấp, Thiên Chi Huyền Viên này vẫn không thể là phiên bản hoàn chỉnh. Cơ sở của Thiên Chi Huyền Viên chính là khống chế không gian và thời gian. Có thể nói nó là thần kỹ khống chế thời không cường đại. Qua quan sát Mỹ công tử tranh tài, Đường Tam phát hiện nàng đã lĩnh ngộ được chân lý thuộc tính không gian, cho nên hẳn là đủ để lĩnh ngộ sơ bộ ảo diệu của Thiên Chi Huyền Viên. Đối với Mỹ công tử hắn đương nhiên không giữ lại chút nào, mà tương lai nàng có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nắm giữ thêm một năng lực bảo vệ bản thân tự nhiên sẽ càng tốt. Mỹ công tử nhìn chỗ Đường Tam xóa đi vết nứt không gian, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Nếu như ta dùng vết nứt không gian công kích ngươi cũng có thể dùng nó sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, nó vốn được ứng dụng ở trên chiến trường, nhưng sẽ tiêu hao không nhỏ. Ngươi có thể thử công kích ta một chút. Vậy ngươi coi chừng. Mỹ công tử nhấc tay lên, từng đạo vết nứt không gian bay tới chỗ Đường Tam. Đường Tam dùng tay phải, sau đó lại dùng tay trái vẽ hai cái thiên chi huyền viên, làm cho Mỹ công tử có một cảm giác dường như toàn bộ thiên địa đã bị bao lại. Lập tức từng đạo vết nứt không gian trong không khí biến mất. Càng kỳ dị là, trong phạm vi có hạn này, nàng muốn xé rách không gian hay làm rạn nứt không gian đều không thể làm được. Mảng không gian này dường như đã trở nên hoàn mỹ vô khuyết, không cách nào phá toái. Toàn bộ không gian tựa như thủy tinh tĩnh lặng, không giống như lúc đầu là một hồ nước gợn sóng. Lời tác giả, ban đầu, kế hoạch của tôi là để Đường Tam cùng Đại Miêu thi đấu, sau đó sẽ tái hợp với Mỹ công tử khi trở về. Nhưng mấy quyển gần đây nàng ít xuất hiện, thật sự là nhớ nàng, cho nên mới sửa lại đề cương. Để Mỹ công tử sớm xuất hiện, để tam ngũ tổ hợp của chúng ta tái xuất giang hồ. Lần đầu tiên viết về tam ngũ tổ hợp là 12 năm trước. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Thật là cảm khái a, Tiểu Vũ. Thật là rất nhớ nàng. Lời editor, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Quyển 9 hình như bắt đầu từ ngày 27, 28, 12. Hẹn gặp lại mọi người vào hôm đó. Hết quyển 8. Cách chương.